nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 829. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cẩn thận cất tấm ảnh có chữ ký. Tâm trạng cực kỳ tốt. Kéo tay Thẩm Dư Hoan. Đi đi đi, Dư Hoan, chúng ta về thôi. Hôm nay thật sự quá đã. Trên lối đi nhỏ trong sân trường, hương hoa rành rành vẫn nồng nàn. Thẩm Dư Hoan nhìn khuôn mặt phấn khích rạng rỡ của Lục Diệp Ngưng. Lấy tấm ảnh có chữ ký của mình ra khỏi túi, đưa đến trước mặt Lục Diệp Ngưng, nhẹ giọng hỏi, tấm này cậu có muốn không? Lục Diệp Ngưng ngẩn ra, cho tớ á, sao lại cho? Cậu không phải cũng rất thích Giang Tùy sao? Sẽ không phải là thấy người thật rồi lại từ fan thành người qua đường chứ? Không khoa học chút nào. Thẩm Dư Hoan nắm chặt tấm ảnh trong tay. Thật ra tớ có một chuyện chưa nói với cậu. Chuyện gì? Tớ không phải có một người anh trai sao? Thì sao? Thẩm Dư Hoan nghiêng đầu, ghé sát vào tai Lục Diệp Ngưng, hạ giọng, Giang Tùy chính là anh trai tớ. Phụt khụ khụ khụ, Lục Diệp Ngưng như bị sặc nước bọt, đột ngột dừng bước, kinh ngạc trợn tròn mắt, cằm suýt rớt xuống đất. Cô ấy mất vài giây để hoàn hồn, tiếng kinh hô làm lũ chim sẻ trên cây giật mình bay tán loạn. Trời ơi, cậu, sao không nói sớm? Thẩm Dư Hoan bất lực xòe tay, trước đây tớ chẳng phải muốn cho cậu xem ảnh sao, là cậu tự nói ảnh có thể, p, đến mức mẹ ruột cũng không nhận ra, cứ nhất quyết không chịu xem. Lục Diệp Ngưng lập tức á khẩu. Nhớ lại vẻ mặt quả quyết của mình khi đó, má bất giác hơi nóng lên. Vậy người lái xe máy đưa cậu đi học cũng là anh ấy sao? Thẩm Dư Hoan gật đầu. Giây tiếp theo đã bị Lục Diệp Ngưng khóa cổ. Cậu dám giấu mình lâu như vậy. Tội đáng muôn chết. Thẩm Dư Hoan bị cô nàng trêu chọc đến bật cười, vội vàng giơ hai tay đầu hàng. Mình sai rồi, Lục tiểu thư tha mạng, mình không dám nữa. Lục Diệp Ngưng lúc này mới buông tay, hừ hừ hai tiếng, hèn chi, mỗi lần nhắc đến anh cậu là mắt cậu sáng rỡ, mình còn thấy hơi khoa trương, giờ nhìn lại, đúng là đẹp trai đến mức trời đất cũng phải ghen tị mà. Nói đến đây, Lục Diệp Ngưng ngừng lại, đột nhiên nảy ra một vấn đề, khoan đã. Cậu họ Thẩm, Giang Tùy họ Giang, sao hai người không cùng họ? Nhắc đến họ tên, Thẩm Dư Hoan lại nghĩ đến cái tên thi ước. Ánh mắt tối sầm lại, rồi giải thích nhẹ nhàng. Mình theo họ mẹ, thì ra là vậy. Lục Diệp Ngưng cười huých vào vai cô. Giỏi giấu thật đấy, có ông anh đẹp trai như thế mà nhịn được không nói. Nếu để Ngụy An An biết, cô ta chắc cầm rớt xuống đất mất. Thẩm Dư Hoan lắc đầu. Nếu ai cũng biết mối quan hệ của tụi mình chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều sự chú ý không cần thiết. Áp lực sẽ lớn lắm. Mình cũng không muốn vì mình mà gây thêm phiền phức cho anh ấy. Lục Diệp Ngưng gật đầu ra vẻ suy tư. Cậu nói cũng phải. Người sợ nổi tiếng, heo sợ mập mà. Giang Tùy giờ nổi như cồn. Nếu mọi người biết cậu là em gái anh ấy, chắc cậu ở trường cũng chẳng yên ổn được. Thôi được rồi, chuyện này mình tha thứ cho cậu. Ngón tay Thẩm Dư Hoan vô thức siết chặt tấm ảnh đã ký, tạo thành một nếp gấp mờ trên mép giấy. Lục Diệp Ngưng vẫn huyên thuyên hào hứng về Giang Tùy ở bên cạnh. Hương hoa rành rành nồng nàn như mật ngọt không tan, nặng trịch bao bọc lấy không khí tháng 6. Nói thật, với nhan sắc của anh cậu, sau này tìm đối tượng chắc chắn phải có tiêu chuẩn cao lắm nhỉ. Nghĩ thôi đã thấy lo cho anh ấy rồi. Lục Diệp Ngưng vừa nói vừa khúc khích cười. Cô quay đầu lại, nhưng phát hiện Thẩm Dư Hoan đã dừng bước, đăm đăm nhìn mình, cách chương.